Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, ba ba tử bỏ mẹ. Đào Lâm đang nghe đến Đường Khiêm trong lời nói kia một khắc. Tuyệt đối là một bức, cái gì kêu siêu, nàng có không gian, người khác có vào không được, cho dù siêu, cũng siêu không đến. Nhưng rất nhanh nàng liền minh bạch Đường Khiêm trong lời nói. Siêu không phải mục đích, chiếm tiện nghi mới là mục đích. Nhìn đến cái kia từng tự xưng vì phụ thân của tự mình, từng chính mình nhìn lên kính trọng nam nhân vẻ mặt đáng khinh ý cười đi hướng chính mình. Đào Lâm chỉ cảm thấy có cái gì vậy ở chính mình trong lòng ầm ầm sụp đổ. Kia một khắc, nàng có chút không biết làm sao. May mắn, thân thể của nàng phản ứng nhanh qua đầu óc. Nhìn đến Đường Khiêm đánh về phía chính mình, Đào Lâm theo bản năng bay lên một cước liền đem hắn đá đến thượng. Ít nhiều trong ngày thường Vu Dương lôi kéo nàng huấn luyện, nàng tài năng có nhanh như vậy phản ứng năng lực. Nếu không trong lời nói, bị chiếm tiện nghi là khó tránh khỏi. Đường Khiêm ôm bụng ngồi dưới đất, nàng vừa mới đá vị trí cùng phía trước đá vị trí quả thực không có sai biệt, một điểm cũng không mang sai. Hắn hiện tại nhưng là thương càng thêm thương, so với phía trước còn đau gấp đôi không chỉ. Nha đầu kia tuyệt đối là cố ý. Đường Khiêm ôm bụng ngồi dậy, ngươi khả đủ ngoan, hắn nhìn lầm rồi. Nha đầu kia cùng mẹ nàng không giống với. Ngải Sắt Lâm không phải như vậy ngoan nhân. Nàng là cái ôn nhu nữ nhân. Tuy rằng không phải trên địa cầu nhân, nhưng là so với trên địa cầu nữ nhân muốn ôn nhu nhiều. Nơi nào giống Đào Lâm, quả thực chính là cái điên bà tử. Ngươi cũng là. Đào Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn xung đi lại muốn siêu nàng thân, còn không cho nàng phản kháng sao? Nàng nếu thật sự không phản kháng kia mới là rõ đầu, rõ đuôi ngốc tử. Đường Khiêm té ngã một hồi, cũng coi như hoàn hồn. Biết trước mắt Đào Lâm không phải chính mình có thể chạm vào. Mặc cho cái cô gái này bộ dạng cỡ nào giống Ngải Sắt Lâm, hắn hiện tại cũng không thể chạm vào. Kia không phải hắn có thể phanh nữ nhân. Ít nhất tạm thời không phải, có thể chờ nàng dị năng che lại sau, lại đến cùng nàng lãnh giáo. Đường Khiêm nghị phun ra một ngụm chọc khí, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, ta vừa mới chỉ là muốn lấy đến giải dược mà thôi. Lời này cũng chính là đối ngoại mặt đám kia không rõ chân tướng quần chúng nói. Đào Lâm cũng không tín. Nàng chưa từng có lấy ra qua giải dược, hắn muốn thế nào thưởng? Thưởng cái gì? Thưởng không khí sao? Tốt lắm, cho ta đi. Đường Y Y nói như thế nào cũng là ngươi bằng hữu. Nói vậy ngươi không muốn nhìn đến nàng chết đi. Đào Lâm lạnh mặt, ôm chính mình ngực nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng sớm sẽ không là bằng hữu của ta. Đường Khiêm lừa nàng, Đường Y Y cũng lừa nàng, bọn họ lừa nàng, lại mang đi Thường Nhã, thậm chí nhường Thường Nhã ăn nhiều như vậy khổ. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ Đường Y Y. Về phần cái gì bằng hữu, khiến cho từng trí nhớ còn có tình bạn cùng nhau mai táng đi. Mai táng ở Mai Tiểu Ngư bùn đất lý, chôn ở Tiểu Ngư bên người. Nàng đã sớm ứng càng minh bạch, Đường Y Y căn bản không phải nàng bằng hữu, là nàng quá mức mềm lòng, mới có thể lần lượt cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại, nàng không nghĩ cho, cũng không tưởng lại cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu. Mặc kệ nàng hay không là ngươi bằng hữu, ngươi cũng không nên xem nàng chết đi. Đào Lâm, ngươi không phải như vậy nhận tâm nhân. Đường Khiêm khẳng định nói, kia nghĩa chính lời nói bộ dáng, cũng quá chói mắt, đối, nàng không phải như vậy nhận tâm nhân, nếu không nên trực tiếp cấp đường y y cơm Lý Hạ Thạch Tín, mà không phải thuốc sổ, chính là thuốc sổ mà thôi, nhiều nhất chính là tiểu trừng đại giới, liên một điểm trừng phạt cũng không tính, càng đừng nói nhường nàng hết giận. Hiện tại, không chỉ đường y y khi dễ nàng, đường khiêm cũng khi dễ nàng, rốt cục không lại chăm ba nàng, nhưng lại đối nàng có không ân phận chi tưởng. Đào Lâm là bổn, là thiện lương, là ngốc, nhưng không đến mức ngốc đến liên tâm tư của hắn đều nhìn không ra đến. Cái loại này tươi cười Đào Lâm không phải chưa thấy qua. Nguyên nhân vì gặp qua cho nên mới sẽ có bản năng phản ứng. Tài sẽ càng thêm chán ghét. Ta trước kia đích xác không phải như vậy nhận tâm nhân. Nhưng thực đáng tiếc, ta thiện lương cái gì đều bị các ngươi hao hết. Ta hiện tại chính là như vậy nhận tâm nhân. Đào Lâm ngồi ở bàn đu dây thượng nhẹ nhàng chớp lên. Đường Khiêm, ngươi cùng với theo ta thảo luận ta thiện lương không thiện lương. Không bằng nói với ta, mẹ ta là chết như thế nào đi. Ta nghe nói, ngươi dùng nàng làm thí nghiệm. Đường Khiêm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, theo bản năng đã nghĩ trốn. Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, cửa xem náo nhiệt nhân bị đóng cửa vị đại lực đạo đổ lên một bên. Tứ ngược bát siêng ngã xuống thượng, bọn họ đứng lên đẩy đẩy môn, khóa năng động, nhưng là môn căn bản thôi bất động, hiển nhiên là bị người theo bên trong đứng vững. Hai người thử tính đụng phải một chút, đừng nói mở ra, kia môn động liên tục đều không động một chút, này không thích hợp, đây là kết giới, đi gọi nhân. Đào Lâm bưng cà phê mân. Ta liếc liếc mắt một cái thượng Đường Khiêm, kia thất kinh bộ dáng, thật sự là chói mắt. Trước kia nàng thế nào không phát hiện Đường Khiêm là như vậy một người đâu. Một điểm cũng không có giáo sư khí độ, quả thực giống cái không từng trải việc đời phố phường tiểu dân. Đào Tiềm ngồi ở trên xe lăn đều so với hắn cũng có khí chất, càng lạnh nhạt, đừng kêu. Cho dù toàn bộ căn cứ nhân đi lại, cũng vào không được, đã biết nàng dùng là kết giới. Nên biết, nàng có thể ngăn trở bọn họ. Trước kia kết giới là viên, muốn theo bốn phương tám hướng ngăn trở nhân. Như vậy bọn họ đều vào không được, càng miễn bàn hiện tại, chính là một cái môn mà thôi. Nàng kết giới dày độ muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng hậu. Càng rắn chắc, Đào Lâm, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn giết ta sao? Đường Khiêm ngực dùng sức phập phồng, hết giận đều so với bình thường thô không ít, nói giết hắn cũng là không đến mức. Đào Lâm yêu cầu vẫn là đỉnh đơn giản, ta không phải nói sao, nếu muốn nhường ta thả ngươi rất đơn giản, nói với ta, mẹ ta là chết như thế nào? Đường Khiêm sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm xuống dưới, trên người giống như bọc một tầng lệ khí bình thường. Hắn lạnh lùng xem Đào Lâm, ngươi sẽ không muốn biết. Đào Lâm nhíu mi, tổng cảm thấy hắn này thoại lý hữu thoại. Ta muốn biết, ngươi thật muốn biết. Đường Khiêm âm ngoan nở nụ cười, ngươi phải biết rằng, khẳng định sẽ hối hận không hối hận kia là của ta sự. Ngươi chỉ cần nói thật là được. Trong nháy mắt, Đường Khiêm trên mặt lệ khí lui xuống. Hắn ngồi trên chiếu, mâu trung tràn đầy thương xót. Mẹ ngươi là ở sinh ngươi thời điểm khó sinh tử. Đào Lâm thủ đột nhiên nắm chặt. Sinh nàng khó sinh mà tử, đó không phải là nói là nàng hại chết mẹ nàng. Ngươi nói bậy, ngươi xem, ta nói. Ngươi không tin, ngươi cho là ta không có nghe đến sao? Mặt nạ nam nói ngươi dùng mẹ ta làm thí nghiệm. Đào Lâm bắt lấy cổ áo hắn, tiến đến hắn trước mặt, như là muốn xuyên thấu qua mặt hắn nhìn đến hắn nội tâm. Nàng như thật là vì sinh ta khó sinh mà tử. Ngươi làm sao có thể dùng nàng làm thí nghiệm? Đường Khiêm sắc mặt khẽ biến. Là mẫu thân ngươi đồng ý, ta mẫu thân đồng ý. Đào Lâm cười lạnh một tiếng. Kia cha ta đồng ý sao? Không có cha ta đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì mang đi ta mẫu thân? Phụ thân ngươi, Đường Khiêm thanh âm bị kiềm hãm, chậm rãi cúi đầu. Đào Tiềm làm sao có thể sẽ đồng ý? Đương nhiên không sẽ đồng ý. Đào Lâm nói vậy cũng là biết đến, cho nên mới như vậy hỏi. Hắn cúi mâu, có chút đồng tình nói. Ba ngươi đương thời ở bên ngoài, không thời gian quản mẹ ngươi. Hắn từ bỏ mẹ ngươi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.